nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Phép thuật cùng thế tục. Bê khu tất cả bình thường. Nhà lớn trên, một cái ma pháp sư chính cầm bộ đàm. Đê khu không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong máy truyền tin lại truyền tới những ma pháp sư khác âm thanh. Ta nói, như ngươi vậy đáng tin không? Lộ Nhất Phương lúc này có chút không nói gì nhìn máy truyền tin. Trong tay của chính mình, liền chỉ cần từ loại tới nói. Loại này bộ đàm liền lạc hậu SHIEL, đề 10 năm trở lên không thôi. Hơn nữa mặt trên lại vẫn dán một cái mua ba đưa một đánh gãy nhãn mác. Này sẽ không là từ chợ bán đồ cũ đào đến đi. Các ngươi lẽ nào liền không điểm càng tốt hơn con đường. Quá không chuyên nghiệp a. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Jared từ chỗ cửa sổ thu hồi kính viễn vọng. Vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ lên. Người bắt ma tựa hồ nắm giữ một loại có thể tránh thoát thánh điện phép thuật dò xét phương pháp. Vì lẽ đó chỉ có thể chọn dùng liền giống như người bình thường thấp hiệu quả biện pháp. Ở đây tiến hành ôm cây đợi thỏ. Mà lúc này tại đây cái cửa sổ đối diện là một nhà kiểu cũ tiệm đồ cổ. Căn cứ Jared lời giải thích, chủ quán chính là một cái lão ma pháp sư. Bởi vậy sử dụng bộ đàm mà không phải một ít phép thuật thông tin thiết bị. Chủ yếu vẫn là sợ loại này khoảng cách gần phép thuật gợn sóng. Để lão ma pháp sư cùng người bắt ma phát giác được. Ở tại New York ma pháp sư nên cũng không ít đi. Như ngươi vậy đem người tản ra rộng rãi răng lưới. Coi như là thật sự đụng vào người bắt ma. Ngươi tới được cùng ngăn cản hắn sao? Điểm này ngươi có thể yên tâm. New York Temple có thể không chỉ là có phép thuật dò xét hiệu quả. Vì phòng ngừa cái khác chiều không gian tà ác tồn tại xâm lấn. New York Temple có cực kỳ mạnh mẽ không gian cấm chế. Chỉ cần thánh điện bộ phận công năng bị kích hoạt. Như vậy tiến vào New York sau khi. Bất luận người nào đều sẽ không cách nào mở ra cửa teleport. Jared tự tin nói rằng. Ba đại thánh điện nhưng là các đời thượng cổ tôn giả cao nhất kiệt tác. Độ tin cậy vẫn có. Mà coi như là hắc ám chiều không gian chủ nhân Dormammu. Muốn đi vào trái đất. Còn không phải muốn đi theo quy trình. Ngoan ngoãn phá hoại xong ba đại thánh điện. Như vậy a, như vậy ngươi tại sao không đem phần lớn ma pháp sư tập trung cùng nhau. Sau đó lưu lại chút ít mồi nhử. Như vậy không liền có thể lấy tập trung thánh điện người thủ hộ sức mạnh sao? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Vô dụng, ý đồ này ta cũng nghĩ tới. Jared lắc lắc đầu. Đầu tiên, coi như là bảo hộ được hết thảy bạch ma pháp sư. Người bắt ma vẫn như cũ có thể săn giết kẻ địch. Những người tuyệt đối sẽ không tin tưởng Black Magic. Nếu như ở lúc bình thường, có người quay về Black Magic Killing Spree. Jared nhất định sẽ vỗ tay kêu sướng. Nhưng phải thay đổi thành vị này thủ đoạn so với Black Magic còn muốn tàn nhẫn người bắt ma. Jared nhưng là có chút hư. Hắn luôn cảm thấy nếu như bỏ mặc người bắt ma như vậy thu gặt linh hồn cùng ma lực. Tuyệt đối sẽ so với những người chỉ có thể điểm tà môn tiểu pháp thuật. Nói không chắc lúc nào liền chính mình tìm đường chết Black Magic muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mà huống chi. Ma pháp sư lại không đơn thuần chỉ là ở New York. Coi như là làm được không cho người bắt ma thừa cơ lợi dụng. Chỉ cần rời đi New York sau đó mở một cái cửa teleport. Hắn cũng có thể đi chỗ khác thu gặt ma pháp sư. Nhìn như vậy đến, xác thực là có chút phiền phức a. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói rằng, như vậy. Tìm một ít giúp đỡ đi. Người có thể đưa tới càng nhiều đệ tử thuần khiết bạch ma pháp sư. Jared nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta có thể nhận thức không được mấy cái ma pháp sư. Nhưng ta biết một ít chuyên nghiệp làm chuyện này người. SHIELD nghe nói qua sao? SHIELD Ben liền muốn cùng ẩn tạm ngưng họp tiến hành tiếp xúc. Hiện tại không phải là một cái cơ hội tốt sao? Người nói là người bình thường. Jared nghe vậy khẽ cau mày. Hứng thú nhất thời thì có chút khuyết thiếu, bọn họ có thể được sao? Người bình thường tự thân năng lực không đủ. Ánh mắt thiển cận, ý chí cũng quá mức với yếu đuối. đang đối mặt phép thuật lúc bọn họ. Ngươi tựa hồ là hiểu lầm ý của ta. Lộ Nhất Phương nói. Đã bấm điện thoại. Này. Cushion. Ngươi hiện tại ở tổng bộ sao? Ta mới vừa về tổng bộ. Trong điện thoại truyền đến Cushion âm thanh. Có điều ta hiện ở trong. Tay còn có một chút công tác. Ngươi có chuyện gì không? Vậy thì dừng lại ngươi công việc trong tay. Fury trao quyền cấp 10 bảo mật nhiệm vụ. Danh hiệu Prometheus, ngọn lửa. Mã hóa, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức khiến người ta điều ra New York thành hết thảy quản chế máy thu hình. Đem hết thảy hành vi ăn mặc quái lạ khả nghi người thực lúc quản chế. Toàn bộ phát đưa tới. Lộ Nhất Phương nói vừa liếc nhìn lấy ra số liệu bảng Kitty. Kitty gặp cùng ngươi tiến hành số liệu kết nối. Đem hết thảy số liệu toàn bộ phát đến nàng số liệu bảng trên là được. Được, ta bây giờ lập tức đi làm. Cushion trịnh trọng nói. Cấp 10 bảo mật nhiệm vụ. Này đã cùng Asgather cùng địa ngục bảo mật quyền hạn tương đồng. Nếu như không phải là bởi vì Cushion là toàn bộ hành trình tham dự người chấp hành. Hắn căn bản cũng không có biết đến tư cách. Mà hiện tại Lộ Nhất Phương chấp hành nhiệm vụ này như thế bị phân thành cấp 10. Có thể thấy được Fury đối với nhiệm vụ này coi trọng trình độ. Cushion làm sao dám thất lễ? Đã được rồi. Chỉ là mấy phút. Kitty số liệu bảng trên đã xuất hiện lượng lớn quản chế hình ảnh. May mà nàng số này theo bảng là học viện đặc biệt vì nàng thăng cấp quá. Còn không đến mức bởi vì to lớn số lượng dữ liệu mà đau tam. Như vậy hiện tại ngươi đến nhìn một chút. Lộ Nhất Phương tiếp nhận số liệu bảng. Đem bên trong hình ảnh hướng về trước vung lên. Lượng lớn toàn tức hình chiếu hình ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Càng vẫn còn có loại này thao tác. Nhìn những này hình chiếu xuất hiện lượng lớn hình ảnh, Jared lúc này khắp khuôn mặt mãn đều là khiếp sợ. Tuy rằng các ma pháp sư cũng không phải hoàn toàn bài xích khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đối với khoa học kỹ thuật phát triển cũng không mẫn cảm. Ở ẩn tạm ngưng học pháp sư xem ra, khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể làm được. Phép thuật cũng cơ bản có thể làm được. Khoa học kỹ thuật không thể làm được. Phép thuật càng có khả năng làm được. Phần lớn hơi có thành tựu pháp sư. Đều sẽ chắc hẳn phải vậy đem khoa học kỹ thuật sản phẩm xem là một loại có hoa không quả kỳ dâm. Diệu kế là người phàm bình thường bởi vì năng lực không đủ. Mà phát minh ra đến bù đắp tự thân năng lực không đủ công cụ. Mà loại này công cụ phụ trợ làm sao có khả năng cùng kỳ diệu phép thuật so với đây? Cái gì ô tô máy bay công cụ giao thông? Có đại cửa teleport, còn có máy truyền hình cùng video. Có thể cùng phép thuật màn ánh sáng so với sao? Nhỏ đến cái bật lửa, lớn đến năng lượng vũ khí. Như vậy không phải phép thuật chơi còn lại. Tuy rằng ma pháp sư cũng có xuất sư lúc tiến hành thế tục rèn luyện nói chuyện. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là từ trong thế tục siêu thoát. Đem chính mình một đời hiến thân với đối với phép thuật thăm dò. Mà 20 năm trước ra rớt thế tục rèn luyện sau khi. Cũng đã đối với thế tục mất đi hứng thú. Bởi vì ngay lúc đó khoa học kỹ thuật so với phép thuật đến. Còn thiếu rất nhiều đặc sắc. Mà 20 năm qua. Tuy rằng khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng xác thực là đang không ngừng rót vào phép thuật giới. Tỉ như ở Ancient One cường lực dưới sự yêu cầu. Kamatai lắp đặt Wi-Fi. Nhưng coi như là như vậy. Jared cũng chỉ là ôm bị động tiếp thu thái độ. Mà lúc này Jared vẫn cố thủ phép thuật trí thượng nguyên tắc. Nhưng là bởi vì tình cảnh này. Xuất hiện một cái nho nhỏ vết rách. Toàn vị trí quản chế toàn bộ New York. Cho dù là New York Temple cũng không làm được. Nhưng thế tục người bình thường nhưng là lợi dụng khoa kỹ làm được dễ dàng. Mà chú ý ra rớt trên mặt khiếp sợ. Lộ Nhất Phương cũng nở nụ cười. Thế tục có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Chỉ có điều các ngươi chưa từng có thâm nhập hiểu rõ quá mà thôi. Có thể đi. Ra rớt trầm mặc. Một lúc này mới nói như thế. Chỉ ít từ này một chiêu xem ra. Thế tục khoa học kỹ thuật. Vẫn có chỗ thích hợp. Tìm tới. Vào lúc này. Kitty đột nhiên nhanh chóng đem một cái quản chế hình ảnh phóng to. Chỉ thấy ở trong hình, mấy cái người áo đen bỗng dưng cho gọi ra mấy món vũ khí. đem một cái khác bước đến ngõ cụt. Quá tốt rồi, thánh điện nhanh kích hoạt loại cỡ lớn ảnh trong gương không gian. Lần này tuyệt đối không thể để cho những người này chạy. Jared hưng phấn quay về bộ đàm quát. Mà lúc này Johnny cũng đã biến thành Ghost Rider. Từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đem một chiếc xe hơi phụ ma thành chiến xa. Mau lên đây. Ta muốn xuất phát. Ghost Rider ngẩng đầu quay về mọi người ấn kèn đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.